cũng sẽ mời đầu sỏ hỗn độn cảnh am hiểu gia nhập thế lực bên ta. Như Thái Hư Thiên Cung lúc trước chỉ một mình Vấn Thiên Điện Chủ am hiểu, có Vấn Thiên Điện Chủ, số đông cường giả của Thái Hư Thiên Cung mới có thể thoải mái tới các nơi, ngay cả biên giới hư không cũng có thể nhanh chóng đến. Không Vấn Thiên Điện Chủ, toàn bộ Thái Hư Thiên Cung cũng phải ngây ngốc mà nhìn. Đông Bá Cổ Tu, không phải Chu Yểm truyền thừa, Ba Long truyền thừa, chẳng lẽ là nhiều thiên phú, còn có thiên phú hư không? Ôm, hắn là hư không hành giả, có lẽ thực có thiên phú loại hư không? Trên mặt Thiên Ngu lão tổ không khỏi phán đoán. Vũ trụ quê hương, Hắc Vũ Hải, Đông Bá Đế Quân phủ. Vù, không gian giữa không trung vặn vẹo, Đông Bá Tuyết Ưng từ trong đó đi ra. Ánh mắt hắn đảo qua, liếc một cái liền nhìn thấy nữ tử áo bào màu lam đậm xa xa đứng ở bên hồ. Lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể dễ dàng nhìn ra thê tử của mình đã bước vào cấp chân thần chúa tể. Cái này cũng ở trong dự đoán, dù sao có điển tịch mình cung cấp, càng hao phí vật phụ trợ tu hành đủ để cho hỗn độn cảnh yếu chút dốc hết tài sản mới mua được, chỉ mới là chân thần chúa tể. Nếu truyền ra, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy quá xa xỉ. Dư Tĩnh Thu cảm ứng được dao động, quay đầu nhìn lại, không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Tuyết Ưng hầu như lúc nào cũng ở trạng thái tu hành, so với Đốn Ngộ còn tốt hơn, còn tu hành ước chừng hơn 2 ức năm, bản thân ta cũng cảm thấy thành chúa tể cũng không tính là gì. Dư Tĩnh Thu nhịn không được nói, đúng rồi, Tuyết Ưng, chàng hiện tại có thể nói cho ta biết, rốt cuộc bảo vật gì thần kỳ như vậy chứ? Giờ phút này Dư Tĩnh Thu căn bản chưa phát hiện trượng phu trước mắt thực lực đã tăng lên nhiều, dù sao hai người chênh lệch quá lớn. Đồng Bá Tuyết Ưng thu liệm khí tức, Dư Tĩnh Thu cũng không cảm ứng ra. Là Xích Vân Lưu Tâm, Đồng Bá Tuyết Ưng lần này không giấu, mà là cẩn thận giảng thuật, ngay cả cung điện chuyên môn luyện chế, vì tu hành cũng nói một lần. Dư Tĩnh Thu trừng mắt, liếu lưỡi nói, cái này, có thể gần như mua một tồn tại so sánh thần khuyển màu đen kia. Giả cẩu màu đen, lúc trước triển lộ uy thế, Dư Tĩnh Thu cũng biết, thậm chí sau này cũng nghe Đông Bá Tuyết Ưng nói, biết được đó là con rối đạt tới hỗn độn cảnh so với giá sáng tạo một vũ trụ còn cao hơn. Nó là thực lực cấp độ thấp nhất của hỗn độn cảnh, có pháp trận sơ thủy chi địa thêm vào, mới hơi mạnh chút, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hỗn độn cảnh, Dư Tĩnh Thu vẫn cảm thấy kinh hãi, nàng đoán được dùng bảo vật rất thần kỳ, nhưng trả giá lớn như vậy, vẫn khiến nàng rung động. Nàng nhịn không được nói, Tuyết Ưng, trân quý như vậy, chàng hợp nhất cảnh muốn đạt được những thứ đó, nhất định rất không dễ gì. Đông Bá Tuyết Ưng cười, ta hiện tại đã là hỗn độn cảnh. Dư Tĩnh Thu kinh ngạc nhìn trượng phu. Ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng nở nụ cười. Dư Tĩnh Thu không nói nhiều nữa, chỉ ôm trượng phu. Trong lòng nàng lại hiểu, tuy hiện tại trượng phu đạt tới hỗn độn cảnh, nhưng lúc đầu chỉ là hợp nhất cảnh mà thôi. Muốn có được bảo vật hỗn độn cảnh tầm thường cũng gần như dốc hết bảo vật mới có thể mua, sợ là không biết nguy hiểm bao nhiêu. Tất cả đều đáng giá, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng lại rất bình tĩnh ấm áp. Lúc trước một mình rời khỏi vũ trụ quê hương, mới chân thần chúa tể đã phiêu bạt ở trong hỗn độn hư không, tuy từng trải qua mấy lần nguy cơ, nhưng may mắn vận khí tốt. Dư Tĩnh Thu sau khi xuất quan, bản thân cũng đột phá đến hỗn độn cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu, mình chủ động ở trong Thái Hư Thiên Cung thi triển truyền tống cự ly siêu xa. Thái Hư Thiên Cung rất có thể đã phát hiện, nhưng đây cũng là mình chủ động bại lộ, đến hỗn độn cảnh, thì không cần thiết che giấu nữa. Ở hỗn độn hư không năm đại thánh giới, đầu sỏ hỗn độn cảnh am hiểu truyền tống cự ly siêu xa vẫn có một chút. Sư phụ, còn có nguyên sơ chủ nhân, hai vị đều là cấp độ hư không thần. Ở trong vũ trụ tu hành, chỉ dựa vào những điển tịch ta viết cũng không trợ giúp nhiều lắm. Đương nhiên, đôi mắt huyết nhận thần đế tỏa sáng. Tốt, nguyên sơ chủ nhân cũng chờ mong vạn phần. Hai người bọn họ đối với thánh địa quy tắc ảo diệu nhất mạch trong truyền thuyết Thái Hư Thiên Cung đã sớm tràn ngập khát vọng. Đi! Đông Bá Tuyết Ưng để lại ở quê hương một hóa thân, lập tức bản tôn mang theo huyết nhận thần đế, nguyên sơ chủ nhân tới Thái Hư Thiên Cung. Thái Hư Thiên Cung đối với huyết nhận thần đế, nguyên sơ chủ nhân cũng là phi thường coi trọng. Bởi vì một vũ trụ này, lúc trước sinh ra kiếm chủ quá nghịch thiên, Đông Bá Tuyết Ưng cũng coi như rất chói mắt, cho nên bọn họ rất coi trọng hai người bọn huyết nhận thần đế, cũng dụng tâm bồi dưỡng. Bọn huyết nhận thần đế đến đó, thì hoàn toàn đắm chìm vào. Vô số điển tịch mặc cho bọn họ lật xem, dù điển tịch là vô tu nhất mạch cũng rất nhiều. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1316 Cửu Vân Đế Quân Tứ Phúc 1. Vũ trụ quê hương, thư phòng. Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen ngồi trước bàn sách, bắt đầu viết từng môn điển tịch, đều là điển tịch chỉ thẳng hư không thần. Lấy cảnh giới hắn viết những điển tịch cơ sở này vẫn rất nhẹ nhàng,

thân thể này là đủ khá rồi. Lại phối hợp mình tương lai hư hóa cao minh hơn chút phụ trợ, hai cái kết hợp, chưa chắc không thể so sánh với phòng ngự của Hắc Đế. Phòng ngự mạnh, càng giỏi chịu đựng hơn, đủ để tiêu hao chết bọn hủy diệt ma tộc. Con đường này tuy tương đối dễ dàng, nhưng như vậy ở trong mức độ tinh thần tháp tầng 9, ta cũng coi như yếu. Hắc Đế loại đó mới tính là mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hắc Đế là rất hung mãnh, đủ loại thủ đoạn đều đạt tới cấp độ siêu mạnh, vũ trụ thần cũng khó làm gì được hắn. Ngươi bây giờ còn cần mài dũa một chút, Thiên Ngu lão tổ cười nói, hiện tại tương đối thích hợp đi biên giới hư không, tiến hành vô số chiến đấu đi mài dũa bản thân. Chờ thực lực ngươi đạt tới tầng 9, ta sẽ có một đại sự, giao cho ngươi, ngươi là nhân tuyển phi thường thích hợp. Đến lúc đó 6 đại thánh địa đều sẽ cho ngươi một phần lễ trọng. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, đại sự. Phải, đại sự, Thiên Ngu lão tổ gật đầu, từ cổ thánh giới nguyên thủy tan vỡ, hỗn độn hư không không ngừng mở rộng. Ở biên giới hư không liền sinh ra hủy diệt ma tộc, mà trong năm tháng dài lâu, hủy diệt ma tộc càng ngày càng nhiều, áp lực ngăn cản bọn hắn cũng càng ngày càng lớn. Chúng nó sinh ra vì hủy diệt, có lẽ hỗn độn hư không mênh mông này cũng là muốn hủy diệt chúng ta, một lần nữa thai nghén thiên địa mới. Chúng ta tuy mạnh, nhưng ở trước mặt quy tắc chí cao, sợ cũng chỉ là con kiến cương đại chút mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Hắn nhớ tới mình từng từ lỗ thủng thông đạo quả cầu sương mù đen nhìn lén được thế giới tầng cao hơn. Tuy hủy diệt ma tộc càng ngày càng nhiều, nhưng chúng ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta phòng ngự rất tốt, không lọt một giọt nước, Thiên Ngu lão tổ nghiêm nghị nói. Nhưng, ở sau khi ta phiết bạc sáng tạo các vũ trụ không lâu, ước chừng tương đương với kỷ nguyên thứ 5 của vũ trụ quê hương ngươi, chúng ta lại phát hiện, ở trong năm đại thánh giới thế mà có hủy diệt ma tộc ẩn núp. Cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng khiếp sợ, hủy diệt ma tộc cũng đã tiến vào năm đại thánh giới, không phải luôn chặn lại bên ngoài sao? Mặc dù là mình, trong tình báo biết được, hủy diệt ma tộc cũng là bị phòng ngự hoàn mỹ ở ngoài, không có bất cứ con cá lọt lưới nào. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1321 ẩn nấp, chúng ta cũng cho rằng ngăn cản phòng ngự rất tốt, nhưng sự thật ở trước mắt, không thể tranh luận, quả thực có hủy diệt ma tộc ẩn nấp vào, Thiên Ngu lão tổ lắc đầu. Chúng ta cẩn thận nhớ lại, đoán hủy diệt ma tộc lúc trước có mấy lần công kích quy mô lớn đánh mãi đến cuối cùng tường lũy không gian, chúng ta cho rằng hoàn mỹ chặn được, nhưng hẳn là một lần nào đó vẫn có cá lọt lưới xuyên qua tường lũy không gian cuối cùng. Đến nay, chúng ta đã phát hiện hơn 100 lần tung tích hủy diệt ma tộc, đều là hủy diệt ma tộc giáp vàng, có thể phán định ít nhất là 15 vị hủy diệt ma tộc giáp vàng khác nhau. Bọn hắn đều phi thường giảo hoạt cẩn thận, mà lại có năng lực thay đổi khí tức. Bình thường, đều ngụy trang thành tu hành giả bình thường, cần lúc giết chóc khắp nơi mới có thể bại lộ. Cho nên đến nay, chúng ta cũng chưa thể bắt được một tên nào. Bọn chúng vì hủy diệt mà sinh ra, cho nên chung quy sẽ nhịn không được bắt lấy cơ hội lần nào đó, sẽ nhấc lên một hồi giết chóc ngập trời. Chúng ta đối ngoại, đều là nói đại ma đầu nào đó loại thôn phệ tùy ý giết chóc, cũng chưa từng dám nói là hủy diệt ma tộc. Thiên Ngu lão tổ lắc đầu, hơn nữa biên giới hư không số lượng hủy diệt ma tộc càng nhiều hơn. Tần suất bọn chúng nhất lên công kích quy mô lớn cũng đang tăng, ngẫu nhiên có thể đánh đến tường lũy không gian cuối cùng. Điều này dẫn tới, ở trong tàn sát quy mô lớn của năm đại thánh giới cùng với hỗn độn hư không, số lần phát hiện tung tích hủy diệt ma tộc gia tăng cũng càng thêm nhanh. Ai cũng hiểu, hiện tại chúng ta còn có thể chiếm thượng phong, càng về sau, ưu thế của chúng ta sẽ càng nhỏ, cho đến ở hoàn cảnh xấu, thậm chí cuối cùng không chống đỡ được. Đáng hận. Thánh chủ kia căn bản không hỗ trợ, nếu hắn hỗ trợ, chúng ta sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng trầm mặc, thánh chủ cho dù hỗ trợ, nhắm chừng cũng chỉ là kéo dài tiến trình diệt vong. Có lẽ thánh chủ cũng hiểu, hủy diệt ma tộc sẽ càng ngày càng ngông cuồng, hắn cũng không còn sự kiên nhẫn trong quá khứ. Thiên Ngu lão tổ nói, thánh chủ lúc đầu phi thường có kiên nhẫn, vì mục tiêu nào đó có thể ngủ đông rất lâu. Nhưng lần này mơ hồ, bởi vì trút giận. Đã tiêu hao bộ phận bổn nguyên lực tích lũy cực lâu tới giết sư phụ ngươi cổ kỳ, không vì ích lợi, chỉ vì trút giận. Đây là điều thánh chủ quá khứ tuyệt đối sẽ không làm. Loạn trong giặc ngoài. Thiên Ngu lão tổ lắc đầu, đương nhiên, thánh chủ thật ra cũng không đáng lo, hắn không dao động được đại cục. Trí bản nhất chung quy là hủy diệt ma tộc, có lẽ hỗn độn hư không này chung quy có một ngày hủy diệt, nhưng chúng ta cũng cố gắng kéo dài càng lâu càng tốt, thời gian dài. Có lẽ sẽ có kỳ tích sinh ra. Ứng đối hủy diệt ma tộc này, thì thú biên giới hư không ngăn cản đã là cực hạn. Hiện tại khiến chúng ta lo lắng là hủy diệt ma tộc ẩn núp vào, bọn chúng phi thường cẩn thận, vũ trụ thần thậm chí mấy lần âm thầm truy tra, nhưng bọn chúng tựa như có thể phát hiện vũ trụ thần tồn tại. Căn bản sẽ không hiện thân, mà hỗn độn cảnh ra tay lại căn bản không có hy vọng thủ thắng, thậm chí hơi không cẩn thận còn có thể mất mạng. Ngã xuống 10 vị hỗn độn cảnh gần nhất, 2 vị là chết trận ở biên giới hư không, còn có 2 vị là tranh đấu nội bộ ngã xuống. 6 vị khác đều là chết ở bị bọn hủy diệt ma tộc ẩn núp đánh lén giết chết. A, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, trong lòng lập tức hiện lên danh sách 10 vị hỗn độn cảnh ngã xuống gần nhất. Chúng ta luôn giấu một bí mật này, liền lo lắng dẫn tới vô số tu hành giả của năm đại thánh giới hỗn độn hư không khủng hoảng, Thiên Ngu lão tổ nói. Hay, vũ trụ thần tới gần, bọn chúng căn bản sẽ không hiện thân. Hỗn độn cảnh lại không có nắm chắc, trong hỗn độn cảnh có được chiến lực mức độ tầng 9 cũng không dám mạo hiểm. Thiên Ngu lão tổ lắc đầu, dù sao ngã xuống ngay cả tầng 8 đỉnh phong cũng có 2 vị. Cho nên, chúng ta hy vọng tìm một hỗn độn cảnh có chiến lực tầng 9 hơn nữa, có năng lực chạy trốn truyền tống cự ly siêu xa, để tiến hành truy tra. Thiên Ngu lão tổ, nhưng chiến lực tầng 9 vốn cực ít, hơn nữa còn phải có truyền tống cự ly siêu xa, ở trước ngươi tổng cộng cũng chỉ 3 vị. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng biết truyền tống cự ly siêu xa là phi thường ít, vũ trụ thần có thể thi triển cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hỗn độn cảnh là vì số lượng chỉnh thể khá nhiều lại có một đám, nhưng hạn định ở chiến lực mức độ tầng 9 quả thực chỉ có 3 vị, một vị là cổ thánh giáo, một vị là mẫu tổ giáo, một vị cuối cùng là vạn giới lâu chủ nhất mạch. Thiên Ngu lão tổ cũng bất đắc dĩ, mặc kệ là 6 đại thánh địa thậm chí vạn cổ thánh giới đều không có. Nhưng ngươi lại có hy vọng, Thiên Ngu lão tổ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Ngươi biết truyền tống cự ly siêu xa này đã là tầng 8 đỉnh phong, một khi đạt tới cấp số tầng 9 sẽ là nhân tiện tốt nhất, Thiên Ngu lão tổ nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nhưng nhịn không được nói, ngay cả tầng 8 đỉnh phong cũng có 2 vị chết trận, đi cứu cũng chưa kịp, hủy diệt ma tộc ẩn núp có cấp độ vũ trụ thần hay không? Đây cũng là nguyên nhân chúng ta cảm thấy cấp số tầng 9 hơn nữa phải biết truyền tống cự ly siêu xa mới là nhân tuyển thích hợp nhất. Thiên Ngu lão tổ nghiêm nghị, tuy không có chứng cứ, nhưng chúng ta cũng hoài nghi, có hủy diệt ma tộc cấp độ vũ trụ thần ẩn núp vào, mà đạt tới tầng 9, ít nhất sẽ không nháy mắt bị giết chết, đều có thể chống đỡ chốc lát. Dựa vào truyền tống cự ly siêu xa càng có thể dễ dàng bảo mệnh. Đương nhiên chúng ta còn có thể chuẩn bị một phần đại lễ cho ngươi. Có cái phần đại lễ này, cộng thêm thực lực bản thân, tự nhiên không có việc gì, Thiên Ngu lão tổ nói. Kế tiếp, ngươi tu hành coi trọng thủ đoạn bảo mệnh, khiến phương diện này càng thêm cường đại, Thiên Ngu lão tổ nói. Ngươi này năng lực bảo mệnh thân thể này, ở trong hỗn độn cảnh xem như xếp 30 hạng đầu, nếu ba long truyền thừa lớn hơn của ngươi đạt tới cựu chuyển, kết hợp năng lực hư hóa cùng với ẩn thân thế giới hư ảo của ngươi, năng lực bảo mệnh hẳn là có thể ở 10 hàng đầu. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu rõ, đầu sỏ hỗn độn cảnh, tầng 9 đã có khoảng 20 vị, tầng 8 đỉnh phong còn có một đống lớn. Nếu chỉ dựa vào ba long truyền thừa bát chuyển, thân thể phòng ngự xếp hạng ở ngoài trăm, dù sao như hệ thống loại thuôn về thân thể cũng rất mạnh, còn có hệ thống chiến sĩ mạnh nhất, vô tu, cùng với một số thiên phú đặc thù hệ thống của tu. Người năng lực bảo mệnh mạnh có rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng phòng ngự thân thể có thể xếp hạng trước 30, rất khủng bố rồi. Nếu là 10 hạng đầu, sợ là có thể ngạnh kháng vũ trụ thân công kích. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1322 ăn luôn nguyên giới thạch. Đến lúc đó lại phối hợp một phần đại lễ này chúng ta chuẩn bị, sẽ càng thêm an toàn. Thiên Ngu lão tổ cười nói, đương nhiên thủ đoạn công kích của ngươi vẫn yếu chút. Ngươi này công kích ở trong hỗn độn cảnh xem như 50 hạng đầu. Tương lai là hy vọng ngươi đối phó đám hủy diệt ma tộc cực lợi hại ẩn núp kia, không thể đánh chết trong thời gian ngắn, bọn chúng có thể phân tán thân thể chạy trốn. Rõ, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đi biên giới hư không, tu hành cho tốt, tinh thần tháp tầng 9, phần lớn đều là ở biên giới hư không trải qua vô số chiến đấu mài dũa mà thành, Thiên Ngu lão tổ nói. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chờ mong. Biên giới hư không, chiến đấu với hủy diệt ma tộc, mài dũa là một mặt khác là sau khi giết chết hủy diệt ma tộc sẽ tràn ra năng lượng đặc thù, loại năng lượng này giống như nguyên giới thạch, hấp thu có trợ giúp rất lớn đối với linh hồn. Hơn nữa giết chết hủy diệt ma tộc càng mạnh, trợ giúp càng lớn. Bình thường hủy diệt ma tộc cấp áo giáp màu máu, sau khi bọn chúng chết năng lượng tràn ra sẽ so sánh nguyên giới thạch bình thường. Nếu là cấp độ áo giáp màu máu, hiệu quả so với nguyên giới thạch còn tốt hơn,